Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Viện Viện uống say không đi nổi, cậu tới đón cô ấy đi. Khi Yến Tư Thành tới nơi, nhìn thấy Lý Viện Viện, cô đang nằm bò trên chiếc bàn đầy dầu mỡ ngủ lăn lóc. Sau khi uống say, cô rất yên lặng, không gào không khóc, tay chân đặt nghiêm chỉnh, có điều hoàn toàn không tỉnh táo nữa. Trương Nam ngồi bên cạnh cầm điện thoại nói chuyện, thấy Yến Tư Thành tới, cậu ta nhẹ nhõm thấy rõ. Cậu tới rồi ư? Sao lại say thế này? Yến Tư Thành khom người xuống bên cạnh Lý Viện Viện, người thấy hơi thở cô nồng nặc mùi rượu, mũi thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ. Yến Tư Thành quá rõ Lý Viện Viện, anh biết vì không thoải mái nên cô mới như vậy. Yến Tư Thành xót xa vỗ lưng Lý Viện Viện. Trương Nam hơi bất lực than rằng, cũng tại tôi, cô ấy nói uống được rượu, tôi bèn tin ngay. Tôi thấy cô ấy uống mấy ly rượu mơ, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, tưởng cô ấy thực sự uống được. Không ngờ cô ấy nói gục là gục ngay, chẳng báo trước gì cả. Yến Tư Thành có thể tưởng tượng dáng vẻ Lý Viện Viện uống rượu chính là như vậy. Anh vẫn nhớ năm Lý Viện Viện đến tuổi cập kê, mẫu phi của cô bị ban chết, tội danh là thất tiết. Đối với một phi tử ở hậu cung, đây là tội danh tày trời, có khi còn liên lụy tới người cả tộc. Sau khi mẫu phi bị ban chết không lâu là lễ cập kê của Lý Viện Viện. Hôm ấy phụ hoàng cũng không gặp cô, hoàng huynh hoàng tỷ của cô rất ít người có mặt. Lễ của cô do một nữ quan trong cung chủ trì. Đối với một công chúa, đây là một sỉ nhục tày trời. Biết bao người chờ xem cô trở thành trò cười, biết bao người chờ nhìn vẻ mặt thê lương của cô. Nhưng tất cả không hề xảy ra ở Lý Viện Viện. Cô thẳng sống lưng, ngẩng cao cằm, đội kim quán thuộc về mình, vẻ mặt cao ngạo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, đúng mực cử hành hoàn tất lễ cập kê. Cô không để bất kỳ ai nhìn thấy mình trở thành trò cười. Không bao lâu sau, tội danh của mẫu phi Lý Viện Viện được minh oan là một cung tỳ hãm hại bà. Ai lại chẳng biết một cung tỳ làm sao cả gan hãm hại phi tử. Nhưng hoàng đế nói chuyện này kết thúc ở đây, sự tình thực sự chấm dứt. Hoàng đế truy phong danh hiệu cho phi tử của mình, ban cho Lý Viện Viện phong hiệu mới, ban thưởng cho cô rất nhiều thứ. Sự việc hoàn toàn kết thúc, oan khuất của mẫu phi cô vĩnh viễn không thể nào sáng tỏ. Tối đó lần đầu tiên Yến Tư Thành nghe thấy tiếng khóc của Lý Viện Viện. Anh chờ ngoài cửa lặng lẽ đứng suốt đêm. Đến hôm sau anh lại thấy Lý Viện Viện mỉm cười đối diện với tất cả mọi việc. Ở những nơi người khác nhìn thấy, cô chưa bao giờ để lộ chút yếu mềm. Bởi vậy hiện giờ cô sai ra nông nỗi này, Yến Tư Thành cũng hiểu được. Nếu không hoàn toàn không gượng nổi, sao cô để mình ngủ lăn lóc ở đây cơ chứ? Anh nhẹ giọng gọi bên tai cô mấy tiếng, nhưng Lý Viện Viện chẳng hề phản ứng. Trương Nam cầm di động đứng dậy. Tôi thử rồi, nếu đánh thức được cô ấy, tôi cũng không gọi cậu tới đây. Nào, chúng ta cõng cô ấy về. Nhưng Yến Tư Thành tự mình kéo tay Lý Viện Viện để cô nằm trên lưng mình, sửa lại tư thế, hai tay đưa ra phía sau xoay mông cô. Trông có vẻ nhẹ nhàng như vậy đã cõng được Lý Viện Viện lên. Ngay cả Trương Nam cũng không khỏi há miệng ngạc nhiên. Cậu đã thử cõng Lý Viện Viện, cậu ta biết rõ chuyện này khó đến mức nào. Trước khi đi, Yến Tư Thành quay đầu nói với Trương Nam. Cảm ơn anh đã trông cô ấy giúp tôi. Trương Nam ngây người, tiếp đấy xua tay nói không cần cảm ơn. Đưa mắt tiễn Yến Tư Thành đi, cậu ta móc di động, gửi một tin nhắn kỳ lạ cho bên kia. Nếu mà cậu rảnh viết câu chuyện về kỵ sĩ, tôi có thể cung cấp tư liệu cho cậu. Yến Tư Thành cõng Lý Viện Viện về nhà. Lúc đặt cô xuống giường, anh cảm thấy có lẽ quyết định giảm cân của Lý Viện Viện không tốt như anh tưởng tượng. Anh lấy khăn nóng lau mặt cho Lý Viện Viện, gương mặt mũm mĩm in mấy dấu đỏ do đi đường ban nãy. Anh lau rất cẩn thận, dường như chỉ cần lau mạnh một chút da mặt Lý Viện Viện rách ra. Lau mặt xong, anh tỉ mỉ lau tay cho cô. Ban nãy Lý Viện Viện nằm bò trên bàn ngủ, tay dính không ít dầu mỡ. Nếu cứ như vậy mà ngủ, hôm sau thức dậy chắc chắn cô sẽ chê mình dơ. Yến Tư Thành tưởng tượng về mặt Lý Viện Viện ngày mai thức giấc, bất giác cong đôi mắt. Anh đang nghĩ thì bỗng thấy Lý Viện Viện bừng mở mắt ra. Uống rượu vào, trong mắt cô đỏ ngầu, vừa nhìn đã biết cô không tỉnh táo. Tuy vậy nhưng vẫn khiến Yến Tư Thành cảm thấy hành động hiện giờ của cô hơi khác thường. Anh vội lui sang bên cạnh giải thích. Điện hạ. Chưa dứt lời, Lý Viện Viện lê người dậy, hất mạnh anh ra. Cô lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, sau đó ngã phịch xuống đất. Không chờ Yến Tư Thành dìu tới, Lý Viện Viện ngã quỳ dưới đất, hai tay chống người bò vào nhà vệ sinh. Yến Tư Thành trợn mắt há miệng nhìn, khi sực tỉnh vội vàng bước tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net